Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 185. Ta quyết định, mới đăng ký phòng nguyên. Cái kia người đại diện nghĩ nghĩ, cả kinh nói, liền là 7 cùng một cái chủ thuê nhà sao? Trần Tấn đáp, đúng thế, tê, cái này người đại diện nhe răng, hít sâu một hơi. Bất đắc dĩ cười nói, tiêu quan liền là tiêu quan, đăng ký lên phòng nguyên đến đều mạnh như vậy, một chút 7 bộ, phải không ngươi liền đem chìa khóa đều cho ta đi, ta đã tại hệ thống phía trên một chút kích thu chìa khóa, chỉ là đưa tới mà thôi. Trần Tấn, ta đưa chìa khóa cho cửa hàng trợ lý, để nàng đăng ký một chút treo lên là được rồi. A, dạng này a. Mặt của đối phương lập tức liền sụp xuống. Trần Tấn âm thầm buồn cười. Hắn thấy đối phương công bài bên trên tính danh là Lỗ Thanh. Cái tên này hắn có ấn tượng. Tại hắn nhập chức tháng thứ nhất, Lỗ Thanh liền là tháng kia tiêu quan. Công trạng cực kỳ đột xuất. Dựa theo vạn sách công ty quy định, ngoại trừ đăng ký phòng nguyên có 20% chia bên ngoài, thu chìa khóa còn có 10%. Thượng truyền phòng nguyên ảnh chụp có 5%, cho nên Lỗ Thanh biểu lộ cũng liền rất dễ lý giải. Không phải liền là thu chìa khóa 10% chia nha. Ngươi cũng là tiêu quan, còn tại hồ điểm ấy. Trần Tấn cười nói, sau đó đi vào sau khu tìm cửa hàng trợ lý đăng ký chìa khóa. Cái này một cái khác, người đại diện tiến đến Lỗ Thanh bên cạnh nói. Thanh ca, cái này Trần Tấn có chút không biết tốt xấu nha. Phòng nguyên phương lấy đi coi như xong, còn muốn đem chìa khóa cũng lấy đi, làm sao không dứt khoát thu cái độc nhất vô nhị tính toán. Có thể đem chia lấy đi, kia là bản lãnh của hắn. Nói nhảm cái gì, Lỗ Thanh cau mày nói, chỉ bất quá trong lòng xác thực ẩn ẩn có chút không vui. Cho dù là cùng một công ty nhân viên, dựa lẫn nhau cũng vẫn còn có chút quy tắc ngầm ở. Bình thường mà nói, như loại này vượt khu vực đăng ký phòng nguyên, đều chỉ sẽ muốn một cái phòng nguyên phương chia thôi. Cái khác giống thu chìa khóa, thu độc nhất vô nhị phòng nguyên loại hình, cũng không quá sẽ đi đụng vào. Đạo lý rất đơn giản, một mình ngươi tất cả đều đã ăn xong, vậy người khác còn ăn cái gì? Lúc đầu mở một chỉ riêng không dễ dàng, đến cuối cùng còn muốn phân đi ra một đống lớn, hơn nữa còn là bên ngoài khu, ngay cả lưu cái hào cảm ý nghĩa đều không có, ta còn bán phòng của ngươi nguyên làm gì? Cho nên giống Trần Tấn loại này lập tức ăn hết 30% chia phòng nguyên. Lỗ Thanh đã hạ quyết tâm, động viên tất cả mọi người không muốn bán, có bản lĩnh, chính ngươi chạy tới bán nha. Cái này Trần Tấn đã đăng ký tốt chìa khóa, đi tới đối Lỗ Thanh nói, huynh đệ, có rảnh không? Phải không mang ta đi trong phòng đi dạo? Thực tế quan sát một chút. Móa, Lỗ Thanh phiền muộn, thầm nghĩ tiểu tử này ngay cả 5% thực tế quan sát chia đều không buông tha à. Ta không rảnh, Lỗ Thanh ngượng ngùng đáp lời. Trần Tấn trong lòng cười trộm. Cũng rõ ràng chính mình tựa hồ có chút đem tay duỗi quá dài. Nhưng là không có cách. Hắn muốn là thành giao sau điểm tích lũy. Chỉ có thể tận lực nhiều kiếm điểm xong rồi. Rốt cuộc nơi này cũng không phải hắn đại tây khu 3 phân khu. Cũng không cần cố kỵ cái gì mặt mũi vấn đề. Nhưng hắn vẫn là đối những người khác nói. Vị huynh đệ kia có rảnh a? Mang ta đi một cái đi. Như thế lớn cái cư xá, chính ta tìm quá phiền toái, nhưng những người khác gặp Lỗ Thanh đều cự tuyệt, bọn hắn cũng tất cả đều né tránh Trần Tấn ánh mắt. Tiếp tục trong tay mình công việc, Lỗ Thanh cái này cười lạnh tiến lên đối Trần Tấn nói. Ngươi vẫn là đừng thực tế quan sát, lưu cho ta đi, thế nào, vì cái gì? Trần Tấn giả bộ khó hiểu nói. Ai, đến. Ta nói cho ngươi nói, Lỗ Thanh đem hắn kéo đến một bên, giải thích nói, ngươi mới nhập thứ mấy tháng, có một số việc phải biết phân tắc, đừng làm quá tuyệt nha. Ngươi nghĩ à, ngươi đem chia đều cầm đi. Nhiều như vậy phòng ở đâu? Ai còn chịu bán phòng của ngươi nguyên phương? Chia cho ai không đều là điểm à? Cũng không thể các ngươi bán phòng nguyên tất cả đều không chia đi. Trần Tấn nín cười hỏi. Lỗ Thanh nói, phân cho trong tiệm mình trong vùng đồng sự. Cũng tốt hơn phân cho ngươi cái này bán đại bác cũng không tới người à. Ngươi nói có chút đạo lý hoa. Trần Tấn nói, nhưng là ta phòng nguyên chất lượng tốt nha. Ha ha, có thể tốt bao nhiêu? Sáng sớm ta đã nhìn thấy. 27.000 đơn giá. Đừng nói ngươi có nhiều như vậy chia làm. Coi như không có. Cái giá tiền này cũng bán bất động. Lỗ Thanh cười nói. Trần Tấn vỗ đầu một cái. Ra vẻ áo não nói. Ngươi nhìn ta đem việc này đều quên hết. Dứt lời. Hắn liền vội vội vàng vàng chạy đến bên trong. Ngồi vào máy tính trước mặt mở ra hệ thống bắt đầu sửa chữa. Lỗ Thanh liền cùng sau lưng hắn nhìn xem. Chỉ gặp Trần Tấn đem 7 phòng nhỏ từng bộ ấn mở. Sau đó sửa chữa giá cả. 130m² trừ 160m² có 3 bộ. Bị đổi thành 24.000 đơn giá. 160m² trừ 180m² có 2 bộ. Bị đổi thành 22.000 đơn giá. Cuối cùng là 2 bộ 225m². Khoa trương hơn, đơn giá trực tiếp bị hạ xuống 20.000, ngoại trừ Lỗ Thanh bên ngoài. Đồng thời còn có không ít người đang chăm chú vị này tiêu quan động tác. Xem xét hắn hạ giá biên độ như thế lớn, tất cả đều nhìn trợn tròn mắt. Sinh chứng có hay không đầy 5 năm? Còn có thuế doanh thu sao? Trả tiền phương thức có hay không yêu cầu? Tiếp nhận công quỹ tổ hợp vay sao? Trong phòng có hay không hộ khẩu? Có hay không quyền tài sản tranh chấp? Tất cả mọi người lập tức mồm năm miệng 10 hỏi mờ. Dễ dàng như vậy phòng ở. Muốn thành giao quá đơn giản a. Còn không tranh thủ thời gian hỏi thăm rõ ràng trước. Cùng lúc đó, đông đông đông, một chuỗi tiếng bước chân truyền đến. Chỉ gặp một người từ lầu 2 chạy vội đi lên. Đối đám người hô, nhanh. Đều liên hệ khách hàng của mình. Hôm qua đăng ký đi lên 7 phòng nguyên giảm nhiều giá. Tuyệt đối tiện nghi. Người này chính là Thủy Tinh Loan cửa hàng trưởng Chu Chí Cương. Hắn gặp tất cả mọi người sững sờ nhìn xem mình. Không vui nói. Đều ngốc đứng đấy làm gì. Liên hệ hộ khách a. Ta đến liên hệ chủ thuê nhà xác nhận tình huống. Tại tiếng la của hắn dưới. Mọi người bắt đầu chuyển động. Chu Chí Cương lúc này mới nhìn thấy Trần Tấn người xa lạ này. Hắn tiến lên hỏi, ngươi là nhà ai cửa hàng? Lỗ Thanh xẹp miệng nói, tháng trước tiêu quan, Trần Tấn, kia 7 phòng nhỏ liền là hắn đăng ký. Là hắn vừa mới tại cái này hàng giá. Chu Chí Cương kinh ngạc nói, vừa hàng, trách không được họp sáng sớm trước đó còn không có. Nhưng là vừa rồi ta vừa mở ra hệ thống đã nhìn thấy. Chu cửa hàng trưởng ngươi tốt. Trần Tấn lúc này mới đứng dậy đáp. Cái này mấy bộ phòng nguyên. Làm phiền ngươi trọng điểm chú ý một cái đi. Cái giá tiền này cơ sở bên trên. Còn có đàm. À, ngươi cho rằng ngươi là chủ thuê nhà nha. Ngươi nói lại không tính. Lỗ Thanh nhỏ giọng thầm thì nói. Còn có đàm. Chu Lập vừa hưng phấn. Lập tức đáp, cụ thể nói một chút. Trần Tấn gật gật đầu. Từ mình trong túi công văn lấy ra một đống lớn tư liệu cùng giấy chứng nhận. Tất cả đều trải tại trong đại sảnh trên bàn trà. Hành động này để cửa hàng bên trong tất cả mọi người ghé mắt chú ý. Lỗ Thanh cũng không ngoại lệ. Hắn tò mò nhất. Cái này xuất ra một đống lớn giấy tờ bất động sản tính chuyện gì xảy ra. Cũng không thể liền là những phòng ốc này sinh chứng a. Chu cửa hàng trưởng, là như thế cái tình huống. Chủ thuê nhà đã đem những phòng ốc này tất cả đều công chứng cho ta. Để cho ta toàn quyền phụ trách. Cho nên hệ thống bên trên điện thoại ngươi cũng không cần đánh. Đó là của ta điện thoại. Trần Tấn nói, ngươi xem một chút đi. Tất cả đều là đầy 5 năm phòng ở. Quyền tài sản rõ ràng. Không có hộ khẩu. Chu Chí Cương nhíu mày cầm lên những cái kia giấy tờ bất động sản. Trong lòng tràn đầy kinh ngạc. Từng cái đối chiếu quá khứ về sau. Kết quả phát hiện thật đúng là cái này mấy bộ nhà sinh chứng. Cho nên, Trần Tấn tiếp tục nói ra. Cái này mấy bộ nhà giá cả tất cả đều là ta quyết định. Một mực chú ý bên này người đại diện nhóm. Nghe hắn nói lời này. Tất cả đều không bình tĩnh. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuôn cv.com hoa khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?